Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, làm bạo bọn họ. Truyền thông màn ảnh đều nhắm ngay Leon. Rooney cùng Cristiano Ronaldo ba người đều là con trẻ thành danh thiên tài ngôi sao bóng đá. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, cũng là toàn trường 24 tên cầu thủ bên trong thành công nhất ba người. Coi như là Gerrard, Giggs như vậy ngôi sao bóng đá, ở độ tuổi này lúc, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng ba người so với. Ba người cũng trong trận đấu phi thường nỗ lực. Rooney ở mở màn liền có một lần sút gôn, chỉ tiếc đánh vạt ra. Đón lấy hắn không ngừng xung kích Liverpool hàng phòng thủ. Hắn thân thể ưu thế cùng lực bộc phát cùng với kỹ thuật năng lực triển lộ không bỏ sót. Cristiano Ronaldo càng làm người khác chú ý một ít. Mỗi một lần khi hắn bắt được bóng, truyền thông cũng có thể chờ mong hắn gặp lấy cái gì động tác thoảng qua cầu thủ hậu vệ. Thậm chí hắn gặp qua đi mấy người. Hơn người không phải toàn bộ. Cristiano Ronaldo cùng đội hữu phối hợp, chạy chỗ cùng với cực cường gia tốc lực bộc phát đều là xem chút. Hắn là MU tối có xem chút ngôi sao bóng đá. Cũng lần lượt bị mỗi cái bình luận viên đề cập đến tên. MU tấn công hoàn toàn là cùng hắn, không thể tách rời. Sau đó chính là Leon. Leon mới là làm người ta chú ý nhất. Hắn tựa hồ chính là tăng mạnh bản Rooney. Không ngừng xung kích MU hàng phòng thủ. Cho MU mang đến vô số phiền phức. Một mực MU hậu trường bắt hắn không có biện pháp nào. Liền ngay cả Ferdinand thiếp thân phòng thủ, có lúc đều sẽ không có tác dụng. Hai người giao chiến rất nhiều thứ. Rõ ràng nhìn ra Ferdinand phòng thủ Leon rất đau đầu. Rất nhiều thứ Leon đều chiếm thượng phong. Đồng thời ba người cũng đều ở trải qua mạnh mẽ phòng thủ. MU đối với Leon phòng thủ tận hết sức lực. Trên thực tế hiện tại cái nào chi cùng Liverpool giao thủ đội bóng đều nhất định sẽ chú ý phòng thủ Leon. Bằng không bọn họ chẳng khác nào thua bóng. Hết thảy đội bóng đều rõ ràng điểm này. Mùa giải trước cùng Roma giao thủ, bị đào thải ra khỏi cục MU, đương nhiên sẽ không thư giãn. Có lúc bọn họ gặp không tiếc phạm quy ngăn cản Leon tiếp tục hướng phía trước. Cristiano Ronaldo cùng Rooney đồng dạng gặp phải Liverpool nghiêm mật phòng thủ. Thân thể xông tới đều là chuyện thường xảy ra. Hiệp một thời gian trong, Rooney nhiều lần cùng cầu thủ Liverpool đụng vào nhau. Có một lần Hiipia ở phòng thủ trên không bóng lúc, trực tiếp cùng Rooney cứng đối cứng cái trán chạm vào nhau. Hai người đều ngã xuống đất, bò lên sau mắt đối mắt, ai cũng không cam lòng yếu thế. Hai bên cầu thủ thật giống như thu được tín hiệu như thế. Rất nhanh lấy hai người làm trung tâm lẫn nhau xoa bóp lên. Một ít xa xa cầu thủ chạy tới gia nhập trong đó. Thi đấu suýt chút nữa diễn biến thành một hồi hỗ ẩu. Liverpool muốn tự tin một ít, bởi vì bọn họ có Leon. Leon gặp Trung Quốc công phu. Mặc dù mọi người đều cảm thấy cái kia công phu chân tâm vô căn cứ. Mặc dù Gerrard nói tới Leon ở đội tuyển Anh phòng thay đồ một quyền đánh tan tủ quần áo môn cũng vô dụng, không phải thật nhìn thấy. Rất nhiều người cũng không tin, nhưng bọn họ vẫn là đối với Leon có lòng tin. Có cái A cộng, thậm chí cấp S đánh giá cường tráng nam đội hữu. Bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Chỉ tiếc này không phải boxing thi đấu. Alonso ở trên khán đài cảm thán. Hắn đầu gối bị thương không có cách nào ra trận. Nhưng bản cuộc tranh tài hắn vẫn là ngồi ở trên khán đài. Làm thấy cảnh này thời điểm, Alonso cái thứ nhất nghĩ đến chính là hy vọng đánh tới đến. Vậy thì có náo nhiệt xem. Nhưng đây cơ hồ không thể. Bất kể là Ferguson vẫn là Benitez đều sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Rất nhanh hai đội ở trọng tài chính điều tiết dưới tách ra. Hiipia cùng Rooney như là người không liên quan như thế đi ra. Thật giống như vừa nãy xông tới không có bất luận ảnh hưởng gì. Nhưng trọng tài chính đối với tình huống như thế đã sớm tư không nhìn quen. Liverpool cùng MU cừu hận. Quả thực là cái người Anh liền biết. Như vậy xung đột đặt ở cái khác giải đấu. Hay là không bình thường sự tình. nhưng ở nước Anh, đặc biệt là MU cùng Liverpool Derby, thực sự không tính là gì. Cầu thủ đều không thật động lên tay đến. Hoàn toàn chính là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Hắn thậm chí ngay cả một tấm bài đều không đáo. Chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo lại hai đội cầu thủ. Tham dự xung đột cầu thủ. Cũng ai cũng không có vấn đề gì. Bọn họ đã quen thuộc từ lâu. Đây chính là giải bóng đá nước Anh bóng đá. Đây chính là derby đại chiến. Ở ngoại hạng Anh bên trong. Như vậy xung đột là ở quá bình thường. Trọng tài chính đối với thân thể tiếp xúc các phương diện phán phạt chừng mực cũng tương đương rộng rãi. Bình thường trừ phi là cực kỳ ác liệt phạm quy. Bằng không trọng tài sẽ không đưa ra thẻ đỏ. Một ít bình thường phạm quy đều chỉ là đầu lưỡi cảnh cáo. Căn bản cũng không đáng kể. Có điều hai đội huấn luyện viên trưởng vẫn là phân biệt kêu đến hai đội đội trưởng. Để bọn họ tận lực động viên cầu thủ tâm tình. Này mặc dù là derby đại chiến, nhưng làm huấn luyện viên nhất định phải vì là sau đó thi đấu cân nhắc. Trận này thắng bại tạm lại không nói. Nếu là thật có đại xung đột, trọng tài chính nhất định sẽ hai bên các đánh 40 đại bàn. Sau đó một bên cao hứng chính là Chelsea. Hai bên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Rất nhanh hai đội thi đấu lại tiến vào kịch liệt tiết tấu bên trong. Tiết tấu nhanh, chiến đấu kịch liệt. Hai đội tựa hồ đang dùng chân chính tranh tài kể ra nước Anh bóng đá. Như vậy thi đấu những người thân thể gầy yếu cầu thủ căn bản là không có cách thích ứng. Nếu như không thể tăng cường thân thể đối kháng năng lực. Đừng nói cướp bóng, bắt được bóng có thể hay không bảo vệ đều không nhất định. Rất nhiều Tây Ban Nha cầu thủ không thích ứng Premier League cũng chính là nguyên nhân này. Bởi vì vừa nãy xung đột, thi đấu có vẻ càng kịch liệt. Hai bên động tác đều biến lớn hơn không ít. Leon cũng rất nhanh phát hiện điểm này. Ở hiệp một thời điểm cuối cùng, hắn ở vùng cấm trước bắt được bóng. Vừa mới muốn lên chân sút gôn. Kết quả là bị Ferdinand trực tiếp sạn ngã xuống đất. Dựa theo Italy bóng đá chừng mực. Đây tuyệt đối là cái thẻ vàng thêm đá phạt. Có thể trọng tài chính chỉ là phất tay một cái. Ra hiệu Leon đứng lên đến. Thật giống như vừa nãy cái gì cũng không phát sinh như thế. Benitez cũng không có bất mãn cái gì. Hắn đứng ở tình cảnh hô to. Leon, mau trở về phòng thủ. Tựa hồ trọng tài chính không phán phạt mới là chính xác. Liền như vậy hiệp một ở hai bên các loại thân thể xông tới bên trong kết thúc. Một ít nước ngoài truyền thông không thể không cảm thán. Không thiệt thòi là nước Anh derby. Muốn so với chúng ta giải đấu bạo lực hơn nhiều. Như vậy thi đấu rất nhiều cầu thủ không thích ứng. Cũng không trách nước Anh cầu thủ từng cái cường tráng đòi mạng. Đừng nói cái khác giải đấu cầu thủ. Chính là Leon ở đi tới Liverpool sau. Đối với ngoại hạng Anh đối kháng cũng có ít nhiều không thích ứng. Ngoại hạng Anh so với League One đối kháng tính càng mạnh hơn. Hai người có thể dùng chất cùng đo chênh lệch muốn hình dung. Ngoại hạng Anh đối kháng, rất nhiều lúc ngươi không nhìn ra va chạm mãnh liệt đến đâu. Nhưng một lần rất nhỏ va chạm đều có khả năng để một phương bị thương. League One giải đấu đối kháng, kỹ thuật hàm lượng muốn thấp không ít. Va chạm xem ra rất mãnh liệt, trên thực tế chỉ là xem ra mà thôi. Một lần làm cho người ta thị giác cảm giác mãnh liệt va chạm. Thường thường hai bên đều một chút chuyện không có. Ở Italy. Trọng tài phán phạt chừng mực muốn nghiêm cẩn nhiều lắm. Hiện tại là Premier League. Trọng tài đúng kháng phán phạt chừng mực liền còn rộng rãi hơn rất nhiều. Muốn thích ứng ngoại hạng Anh. Chỉ là cường tráng không được. Còn muốn đem nắm trọng tài chính đúng kháng phán phạt chừng mực. Bằng không sẽ xuất hiện ngươi làm động tác như thế liền phạm quy. Người khác làm liền không đáng kể tình huống. Làm sao nắm chừng mực. Cũng là một môn học vấn. Trải qua mười mấy vòng ngoại hạng Anh, Leon cũng có chừng chút hiểu rõ. Có điều trước Ferdinand động tác chính là phạm quy. Tuyệt đối phạm quy. Ở Italy nhất định phải ăn được thẻ vàng. Có thể trọng tài căn bản làm như không thấy. Điều này cũng làm cho Leon biết. Tại đây dạng derby thi đấu bên trong, trọng tài chính chừng mực muốn càng rộng rãi một ít. Trong lòng hắn nắm chắc, Leon vẫn chú ý thân thể đối kháng. Hắn thân thể tương đương cường tráng. Đến nay hắn đều chưa từng thấy mạnh hơn chính mình tráng người. Chỉ ít hắn không đang đối kháng với Sa Sút nhập xuống phong. Nhưng lần này cùng phép đi năng ở trên thân thể giao chiến, hắn rơi vào hạ phong. Nguyên do không phải hắn đối với không kháng nổi phép đi năng, mà là trọng tài chính vấn đề. Rất nhiều lúc phép đi năng động tác liền không phạm quy, mà hắn động tác lớn một chút thậm chí sẽ bị phán tấn công phạm quy. Qua mấy lần Lê Ông cũng có chút hiểu rõ. Đây là Premier League, đây là Derby, thi đấu là hoàn toàn cổ vũ thân thể xông tới. Nếu như là trắng trợn không kiêng dè trực tiếp va tới, trọng tài chính liền sẽ cảm thấy rất bình thường. Nếu như làm điểm mờ ám, dù sao vai lắc động đậy cái gì, trọng tài chính rất khả năng cho rằng có bí ẩn động tác nguy hiểm, gần mà bị phán phạm quy. Đây chính là Lê Ông tâm đắc, đúng là rất thú vị. Đây chính là các người yêu thích. Đừng nha, sau khi nói lão tử dã man, thô bạo. Lê Ông đi trở về phòng thay đồ lúc, vẫn muốn vấn đề này. Trở lại phòng thay đồ sau, hắn cũng lộ ra nụ cười. Loại kia cười có chút mộc mộc, khiến người ta cảm thấy hắn là ở ôn hòa cười. Trên thực tế Lê Ông tâm tư, người khác thật sự đoán không ra. Hắn cười mãi mãi đều vậy dáng vẻ đó. Giữa sân nghỉ ngơi đại gia cũng đang thảo luận thi đấu. Hiệp một đối kháng xung đột rất kịch liệt. Mấy người đang nói cầu thủ Manchester United vô liêm sỉ, không có thể dục đạo đức, hoàn toàn không coi này là thành thi đấu, mà xem là một hồi giác đấu cái gì. Nhưng trên thực tế, động tác của bọn họ cũng không thể so MU tiểu. Lê Ông liền không ai quá để ý, mọi người đều không đem phép đi năng cái kia soạt bóng coi là chuyện to tát. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia ở Derby chiến bên trong rất bình thường. Lê Ông cũng không tâm tư đàm luận. Zera thì lại chú ý tới Lê Ông đang bị sạn ngã xuống đất lúc vẻ mặt. Hắn đi tới cùng Lê Ông nói rằng, đừng để ý, Lê Ông, Derby chính là như vậy. Bất luận làm sao Lê Ông vẫn là lần thứ nhất tham gia Derby. Liverpool cùng Chelsea thi đấu hoàn toàn không tính là cái gì. Đối với Liverpool tới nói, chân chính Derby là cùng MU. Cùng Everton thi đấu, đây là Lê Ông trải qua trận đầu Derby. Ở Zera sau khi nói xong, những người khác mới nghĩ tới chỗ này. Đồng nghiệp, muốn thích ứng. Steven nói không sai, đây chính là Derby. Ở đây trên không muốn nương tay. Đem bọn họ như là đàn bà như thế làm bạo là được rồi. Giết chết bọn họ. Ha ha, một đám giá trị bản thân trăm vạn, ngàn vạn cấp ngôi sao bóng đá. Lại bắt đầu trắng trợn không kiêng dè nhục mạ MU. Có thể tưởng tượng MU phòng thay đồ phòng trừng cũng là bộ dáng này. Có điều nhục mạ đối tượng biến thành Liverpool mà thôi. Lê Ông căn bản không thèm để ý. Hắn vẫy vẫy tay. Rất nhiều người nhìn sang sau. Hắn cười lớn một tiếng. Đạo, lão tử sợ quá ai? 2 năm trước, Cristiano Ronaldo cái kia ngu ngốc. Liền bị ta làm thinh một quyền. Hắn cũng không dám hoàn thủ. Đợi lát nữa xem ta trình diện trên. Để bọn họ biết cái gì mới là đàn ông thực sự. Ta học Trung Quốc công phu nhưng là ngạnh quyền. Ngạnh, biết không? Đàn ông thực sự liền muốn ngạnh. Liền xem ta giáo huấn cái đám này đàn bà đi. Lê Ông giơ quả đấm nói. Nghe được Lê Ông đề cập Trung Quốc công phu. Một đám đội hữu lập tức quay đầu. Có điều Lê Ông vẫn có người ủng hộ. Vậy thì là Carragher cùng Zera cùng với Warnock. Ba người là nhìn thấy Lê Ông cú đấm kia uy lực. Bọn họ có chút chờ mong hiệp 2 cầu thủ Manchester United sẽ bị làm sao, làm bạo. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.